Vận may đổi đời. Chương 210, con phá sản rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Jack Chen vội vàng đứng dậy. Oán hận liếc nhìn hai người một cái. Không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Liền quay đầu bỏ chạy. Người đứng đầu bốn đại gia tộc đều rất bận rộn. Đặc biệt là vào thời điểm này. Nên sau khi trao đổi với Lý Thần vài lời và để lại vài lời hứa hẹn sẽ cùng nhau hợp tác trong tương lai. Họ vội vàng rời đi. Khi Lý Diệu Khang ra khỏi nhà họ Hoắc, ông ta không quay lại sắp xếp lại doanh nghiệp của bản thân như ba người đứng đầu kia mà trở về căn biệt thự hẻo lánh kia. Khi bước vào cửa, Lý Diệu Khang nhìn thấy Roger đang cười tươi, nâng ly rượu đỏ. Gián điệp xịn đã trở lại. Roger nói đùa. Lý Diệu Khang thờ ơ khoát tay. Hỏi, thu nhập của chúng ta thế nào? Đương nhiên là lãi lớn. Roger nhún vai, nói, nhưng vẫn còn chênh lệch một chút so với những gì chúng ta mong đợi. Thủ đoạn của chàng trai trẻ Lý Thần rất thông minh. Cái bẫy cuối cùng thực sự rất thú vị. Nhưng vẫn bị ông phá. Không phải sao? Ở đó, tôi Lý Diệu Khang cười. Thanh niên mà, dù sao cũng phải trả một ít học phí chứ. Mỹ phục mệnh, có một bữa tiệc mừng đang chờ tôi. Các nhà đầu tư và các đối tác khác của tôi rất hài lòng với sự hợp tác này. Trong tương lai, chúng ta sẽ còn có cơ hội hợp tác nữa. Phần thuộc về ông sẽ được chuyển vào tài khoản được chỉ định của ông trong tuần này. Trong thời gian tới, cứ yên phận trước đã. Bây giờ, thành phố Hồng Kông vừa Internet, nhiều cổ phiếu tồn đọng có giá đang ở mức thấp, vừa vặn có thể nhúng tay vào. Roger nói và cười, thành thật mà nói, tôi rất mong chờ ngày được tái đấu với Lý Thần. Người thanh niên này đã khơi dậy sự hứng thú rất lớn nơi tôi. Hàn huyên vài câu, rồi Roger rời đi cùng với nhóm của mình. Trong biệt thự, chỉ còn lại Lý Diệu Khang và Lưu Đại Hùng. Lý Diệu Khang đưa cho Lưu Đại Hùng một điếu thuốc, nói với một vẻ mặt phức tạp. Đám ma quỷ này, lần này họ kiếm được rất nhiều tiền. Lưu Đại Hùng ghen tị nói. Bọn họ mạnh, chúng ta có thể làm gì chứ? Nhưng lần này cũng là một bài học cho Lý Thần. Phải cho cậu ta biết núi cao còn có núi cao hơn. Đừng quá kiêu ngạo. Lý Diệu Khang nhả ra một hơi khói nói. Về sau ở thành phố Hồng Kông sẽ có cơ hội dạy cho đám trẻ tuổi cách cư xử. Đang nói chuyện thì Lý Diệu Khang nhận được một cuộc gọi. Là của con trai ông ta. Lý Minh Đường, có chuyện gì vậy? Lý Diệu Khang hỏi. Đầu bên kia điện thoại. Giọng nói của Lý Minh Đường như đang khóc. Bố, con phá sản rồi. Lúc này, quần áo của Lý Minh Đường nhàu nhĩ, giống như vừa thoát khỏi khu ổ chuột vậy. Anh ta liếc nhìn Lưu Tử Hào đang nằm dưới đất không nói được lời nào. Run rẩy nói, con cứ nghĩ hôm nay chứng khoán Hồng Kông chắc chắn sẽ lại rớt giá nên con đã bán hết đồ đạc trong nhà đi để cược theo giá giảm. Không ngờ tên khốn Lý Thần lại được chọn làm người chủ trì kế hoạch giải cứu. Ngày đợi đầu tiên đã quét sạch đơn của chúng ta. Bây giờ chỉ số này liên tục tăng cao. Con và Lưu Tử Hào. Phá sản rồi. Ngôn Tình Sùng. Lý Diệu Khang. Người vốn đang có tâm trạng tốt. Sắc mặt ngay lập tức xa sầm xuống khi nghe thấy vậy. Cách chương.